Đường Tăng sông Tây Du, chương 667, vì yêu Đường Tăng lại mắc thêm lỗi lầm, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Trước đó mới đưa sinh mạng vào trong biển khổ tàn sát hết, tạo thành tội nghiệt nghiệp hỏa khủng khiếp, hiện tại lại đánh nổ kim ô chiếu sáng tam giới, người thế nào không lên trời đi. Kim ô tồn tại xem như là một phần vận chuyển của tam giới, mất đi kim ô tam giới không lại hoàn chỉnh nữa. Bởi vì từ trình độ nào đó, tam giới vốn chính là không hoàn chỉnh, chỉ là bị nữ hoa nương nương sử dụng đá năm màu tu bổ, đi khắp nơi tìm kiếm bảo vật chữa đông sửa tây, mới khiến thế giới thượng cổ bị nghiền nát không chịu nổi biến thành tam giới. Thời đại thượng cổ, bởi vì trận đại chiến kia khiến thế giới thượng cổ bị nghiền nát. Cũng chính bởi vì con nữ hoa vá trời, cho nên thời đại thượng cổ kết thúc, thế giới tàn phá bị nữ hoa nương nương chế tạo ra thành tam giới, vì vậy mới nhận được ý chí thế giới bản nguyên tán thành, thu được tư cách khống chế tam giới. Từ trình độ nào đó, nữ hoa nương nương xem như là nửa chủ nhân của tam giới, ngoại trừ không có cách nào tùy tâm sở dục giống như sáng thế thần thật sự, nàng có thể là chúa tể của tất cả tam giới. Cũng chính bởi vì vậy, nữ hoa nương nương có thể bỏ ra cái giá tương đối nhỏ chữa trị được tam giới lúc trước bị hung thần đánh cho sụp đổ, nhưng điều kiện chính là không có phá hủy bản nguyên. Lần này lại khác, hành vi của Đường Tăng đã tổn thương đến bản nguyên. Hiện tại, thế giới này đã không có mặt trời bản nguyên, đều sử dụng kim ô thần hỏa tới thay thế, đơn giản là kim ô thần hỏa vốn mang theo một tia mặt trời bản nguyên. Nhưng hiện tại, một tia mặt trời bản nguyên cuối cùng cũng bị Đường Tăng đánh nổ, tuy nói bản nguyên khó có thể tiêu tan, nhưng tạo lại bản nguyên cũng đặc biệt phiền phức. À, nữ hoa nương nương thật sự muốn mắng chửi, càng muốn hung bạo đánh Đường Tăng một trận. Nữ hoa nương nương mặc dù không có đạt được sáng thế cảnh, nhưng nàng lại chó ngáp phải ruồi thành nửa chủ nhân của tam giới, nàng xem tam giới như con của mình. Hiện tại thấy tam giới bị Đường Tăng đánh nổ mặt trời bản nguyên, nữ hoa nương nương phẫn nộ, đồng thời cũng rất thương tâm. Nếu không phải là Đường Tăng có tác dụng không thể thay thế với quyển kinh thư này, nàng thật sự hận không thể công kích giết chết Đường Tăng. Nhân gian giới, đám người Tôn Ngộ Không vốn đang xem mưa sao xa, lúc này cuối cùng cũng biết nguồn gốc của mưa sao xa, bởi vì lúc này trời đã tối xuống, mặt trời trên bầu trời đã biến mất, chỉ còn lại có mưa sao xa khắp bầu trời còn đang tản ra. Không phải chứ, lại là sư phụ sao? Sư phụ phát điên cái gì thế, tại sao lại đánh nổ mặt trời? Má của ta ơi, sư phụ này thật phiền toái. Đám người Chư Bát Giới kêu lên thảm thiết. Những người khác có thể không biết được rõ ràng, nhưng Chư Bát Giới đã từng làm qua Thiên Bồng Nguyên Soái, lại biết một ít, hắn đã từng xem qua vô số sách cổ của thiên đình, biết nữ hoa nương nương vá trời khổ cực. Sở dĩ bên trong tam giới không cho phép có thánh nhân, chính bởi vì nữ hoa nương nương lo lắng tam giới lại bị phá hỏng. Nhưng Đường Tăng xuất hiện, ngoài dự đoán của nữ hoa nương nương, Đường Tăng trên phương diện tu vi không phải là thánh nhân, thậm chí ngay cả đạo tổ còn không phải, nhưng hết lần này tới lần khác ý chí của hắn quá cường đại, khiến cho hắn nắm giữ lực phá hoại gần như có thể so sánh với thánh nhân. Đường Tăng tắt, góc truyện audio.com, nhiên cũng nhìn thấy nữ hoa nương nương, sắc mặt nữ hoa nương nương thâm trầm, khiến cho tâm hắn run rẩy. Ầm ĩ đủ chưa, giọng nói của nữ hoa nương nương từ trong không linh truyền đến, cho dù hiện tại đã đạt được ý chí 24 điểm, tâm linh của Đường Tăng cũng vẫn chịu ảnh hưởng, cảm giác hối lỗi và hổ thẹn khó hiểu dâng lên. Nhưng Đường Tăng chống đỡ loại ảnh hưởng này, uy năng của ý chí kích động kiên trì giữ bản tâm. Nữ hoa nương nương thấy Đường Tăng không ngờ không có bị ý chí của mình ảnh hưởng, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp một cái. Thực lực của Đường Tăng được nâng cao vượt ra ngoài dự đoán của nàng, tuy rằng nàng cũng nhìn ra được Đường Tăng hình như có bí mật gì đó, nhưng lại không có cách nào nhìn thấu cuối cùng là bí mật gì. Thực lực của Đường Tăng nâng cao, khẳng định có cổ quái, nhưng cho dù nữ hoa nương nương sử dụng thủ đoạn thấu thị, mượn lực thế giới của tam giới nhìn, đều không nhìn ra bí mật của Đường Tăng cuối cùng là cái gì. Tam Tạng ra mắt nữ hoa nương nương. Hai tay Đường Tăng chắp lại, hành lễ với nữ hoa nương nương, tuy rằng chột dạ, nhưng nên đối mặt vẫn phải đối mặt. Người biết sai chưa? Nữ hoa nương nương hỏi. Bần tăng biết sai, Đường Tăng thản nói, nhưng trong lúc nữ hoa nương nương cho rằng Đường Tăng sẽ thề không tái phạm, lại nghe Đường Tăng tiếp tục nói. Nhưng bần tăng không hối hận, giọng nói của Đường Tăng xuyên qua khoảng cách không gian, trực tiếp truyền vào trong tai Hằng Nga ở phía xa, trái tim Hằng Nga lập tức nâng lên, có loại dự cảm xấu. Người nói cái gì? Nữ hoa nương nương kinh ngạc. Bần tăng biết sai, nhưng có một số việc cần phải mắc lỗi lầm. Đường Tăng nói, ngươi, nữ hoa nương nương gần như cũng bị tức muốn khóc, có bao nhiêu lần yêu, có thể làm lại, một khi bỏ qua, lại không làm lại được nữa. Đường Tăng đột nhiên dõng dạc nói, vì yêu, bần tăng có thể bỏ ra tất cả cũng có thể liều lĩnh. Giọng nói của Đường Tăng hoàn toàn không che giấu, bởi vì ý chí của hắn quá khủng khiếp, trong tiềm thức muốn cho Hằng Nga nghe được cho nên Hằng Nga nghe được. Không chỉ có như vậy, rất nhiều tồn tại trong thiên giới đều nghe được. Hằng Nga vốn quyết tâm phải phủi sạch quan hệ với Đường Tăng, đột nhiên lệ rơi như suối. Có bao nhiêu tình yêu có thể làm lại? Đúng vậy, có bao nhiêu tình yêu có thể làm lại? Một khi bỏ qua, sẽ không có lại nữa. Cho nên, cho dù biết sai, nhưng Bần Tăng vẫn không hối hận, Bần Tăng thầm muốn chứng minh. Hòa thượng cũng có tình yêu. Đủ rồi, nữ hoa nương nương tức giận nói. Hòa thượng cũng có tình yêu. Đường Tăng đột nhiên giống to hơn, âm thanh chấn động, khiến cho vô số người giật mình tỉnh giấc. Nhân ngày hôm nay, lời nên nói Bần Tăng cũng nói rồi, Bần Tăng từ khi làm hòa thượng đã bị nữ nhân ghét bỏ. Trước đây Bần Tăng thiếu chút nữa ôm Tam Thánh Mẫu, nhưng thật là ba con mắt đáng chết không ngờ ghét bỏ Bần Tăng là hòa thượng ngăn cản Bần Tăng. Trước đây Bần Tăng thiếu chút nữa cua được Tây Vương Mẫu, kết quả Tây Vương Mẫu cũng ghét bỏ Bần Tăng là hòa thượng. Trước đây Bần Tăng dẫn theo nữ nhân lấy kinh, kết quả Như Lai lão vương bát này cũng tới ngăn cản. Hiện tại, Đường Tăng từ phía xa liếc mắt nhìn qua Hằng Nga trên Nguyệt Cung, nói. Có một nữ nhân, tuy rằng nàng nói là có nguyên nhân khác nhưng Bần Tăng biết có thể cũng bởi vì Bần. Góc truyện audio.com, Tăng là hòa thượng, Hằng Nga từ phía xa nhìn hình chiếu tinh không của Đường Tăng, nước mắt chảy ròng ròng, mình thật sự từng ghét bỏ hắn là hòa thượng sao? Có thể thật sự có. Thiên đình, nước mắt Dương Thiền cũng chảy ròng ròng, ngơ ngác nhìn hình chiếu tinh không khổng lồ trên bầu trời này, tuy rằng nàng không nhìn thấy được bản thể của Đường Tăng, nhưng hình chiếu bên ngoài tinh không có từng hành động cử chỉ, đều giống hệt với Đường Tăng. Tây Vương Mẫu cũng ngơ ngác nhìn hình chiếu tinh không của Đường Tăng, tâm tình phức tạp, mình có từng ghét bỏ hắn là hòa thượng sao? Nhân gian giới, Như Lai Phật Tổ chửi ầm lên, ngươi mới là lão vương bát. Ngươi nói đủ chưa? Sắc mặt nữ hoa nương nương thâm trầm nói. Tâm tình Đường Tăng đột nhiên kích động nói. Ai quy định hòa thượng lại không thể yêu? Im lặng, nữ hoa nương nương quát lớn, đột nhiên một chưởng đánh về phía Đường Tăng, tay ngọc xuyên qua hư không, một chưởng vỗ vào trên người của Đường Tăng. Lập tức Đường Tăng ngã xuống, giống như lưu tinh bay về phía sau, máu tươi phun ra ngoài. Sư phụ, nữ hoa nương nương hạ thủ lưu tình, đám người Tôn Ngộ Không kêu to. Bởi vì lúc này, nữ hoa nương nương đột nhiên đánh ra một đạo phong ấn, một chỉ điểm ra, muốn phong ấn Đường Tăng. Bần Tăng không phục, Đường Tăng giận dữ gầm thét lên, đột nhiên uy năng của ý chí bạo phát, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, toàn bộ tam giới đều rơi vào dưới bầu không khí áp lực cực độ. Ánh hoàng hôn của ngày diệt vong lại hiện ra, Đường Tăng dứt khoát thò tay phải ra, uy năng của ý chí gia tăng ở phía trên, mô phỏng bàn tay của trời xanh, xuyên qua không gian, chợt chụp lấy nữ hoa nương nương. Cách chương.